Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1189 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 1189 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5532. Nhìn qua bộ dáng khí phách phấn chấn của Dương Khai, các bác phẩm vừa thổn thức lại vừa hổ thẹn. Thổn thức chính là hậu bối nhân tộc đã trưởng thành nhanh chóng như vậy. Trước mắt, tuy chỉ có một mình Dương Khai là người đảm nhiệm chức vị cao, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ tuổi trên chiến trường ở khắp nơi triển lộ tài hoa. Những người trẻ tuổi triển lộ tài hoa trên chiến trường ở khắp nơi đều là hy vọng trong tương lai của nhân tộc, cũng là nguyên do khiến rất nhiều lão tổ cửu phẩm nguyện xả thân mình. Hổ thẹn chính là những lão gia hỏa như bọn hắn giống như không giúp đỡ được chuyện gì. Thu liễm tâm tư, Ngụy Quân Dương nói: "Nếu sư đệ đã có quyết định, vậy bọn ta cũng không tiếp tục ngăn. Bất quá sư đệ ngươi, ngàn vạn nhớ cho kỹ. Ngươi bây giờ là quân đoàn trưởng, nếu thật xảy ra chuyện vạn bất đắc dĩ, ngươi phải cam đoan giữ được an toàn cho mình." "Ta biết." Dương Khai gật đầu. "Sư đệ, chuẩn bị khi nào thì lên đường?" "Ngay lập tức." Dương Khai đáp. Ngụy Quân Dương tế ra càn khôn đồ, dùng hai tay gãy, đem hư cảnh trong hư không bày ra. Huyền Minh Vực có ba cánh cửa, thông hướng ra ba đại vực khác nhau. Sư đệ từ bên này lặng lẽ rời đi là được. Khi nói chuyện, hắn đưa tay điểm vào một cánh cửa trong đó. Ba cánh cửa ở ba khu vực, một chỗ do nhân tộc khống chế, cũng là nơi nhân tộc chuẩn bị đề phòng khi binh bại, có thể rút lui khỏi Huyền Minh Vực. Một chỗ khác bị Mặc tộc chiếm cứ, còn có một chỗ thì không thuộc về bên nào. Hai tộc nhân Mặc đều có bố phòng ở đây, thi thoảng sẽ có giao thủ. Nơi Ngụy Quân Dương chỉ là cánh cửa ở khu vực kia. Mặc dù không thể triệt để chiếm cứ cánh cửa ở khu vực này, bất quá nếu chỉ là để cho bọn người Dương Khai rời đi mà nói, nhân tộc bên này vẫn có biện pháp. Cùng lắm thì đánh một trận cùng Mặc tộc bên kia. Trong lúc hỗn loạn, để một chi tiểu đội này xuyên qua cánh cửa, có lẽ Mặc tộc sẽ không quá để ý. Dương Khai nói: "Cánh cửa nào thông hướng Tương Tư Vực gần nhất?" Từ các cánh cửa khác nhau rời đi, lộ tuyến cũng sẽ không như nhau. Có đôi khi chỉ một ý nghĩ sai lầm sẽ phải trung chuyển qua 10 cái đại vực. Ngụy Quân Dương nhìn kỹ một chút, điểm hướng cánh cửa bị Mặc tộc chiếm cứ. "Là nơi này." Rồi hắn hơi kinh một chút hỏi: "Không phải là sư đệ ngươi muốn rời đi từ nơi này chứ?" Dương Khai nói: "Thời gian cấp bách, tự nhiên là có thể nhanh thì phải nhanh." "Hồ nháo!" Phí Vĩnh Trạch quát lớn. "Bên kia có đại quân Mặc tộc bố phòng, sư đệ ngươi làm sao có thể thông qua? Nếu lâm vào trong vòng vây là thập tử vô sinh." Dương Khai cười cười đáp: "Cho nên liền cần Huyền Minh quân bên này phối hợp một hai." Ngụy Quân Dương như có điều suy nghĩ. "Ngươi là muốn Huyền Minh quân bên này chế tạo áp lực cho Mặc tộc? Ngươi không sợ bọn chúng đột nhiên gây khó khăn ra tay với ngươi sao?" Dương Khai đáp: "Ngày trước ta ra trận chém chết ba vực chủ, Mặc tộc bên kia khẳng định sẽ lưu tâm đối với ta. Ta tọa trấn Huyền Minh Vực, các vực chủ Mặc tộc sợ là còn đang nơm nớp lo sợ, cũng không biết kẻ xui xẻo kế tiếp là ai. Chư vị sư huynh, nếu các ngươi là vực chủ Mặc tộc, lúc này ta bỗng nhiên muốn rời đi, các ngươi là thề sống chết một phen, hay là bỏ mặc để cho ta đi qua?" Phí Vĩnh Trạch còn đang muốn tiếp tục răn dạy thêm, nhưng sau khi nghe Dương Khai nói như vậy cũng không khỏi nhíu mày trầm ngâm. Các bác phẩm khác cũng hai mặt nhìn nhau. Ngụy Quân Dương nói: Nếu chỉ một mình sư đệ mà nói, vậy dĩ nhiên là cùng nhau tiến lên. Trước đó sư đệ bày ra thực lực quá mức kinh người. Mặc tộc bên kia tự nhiên là muốn trừ khử sư đệ. Sư đệ đã cho bọn hắn cơ hội, làm sao bọn hắn có thể không nắm lấy. Nhưng nếu là có Huyền Minh quân phối hợp áp chế mà nói... Thật đúng là khó mà nói. Mặc tộc sẽ bỏ mặc cho Dương Khai đi qua sao? Nguyên bản đại quân mặc tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bên Huyền Minh vực. Lần trước suýt nữa đã có thể chiếm được Huyền Minh vực. Kết quả là bị Dương Khai nhảy ra quấy rầy. Đối với loại cường giả giết vực chủ như làm thịt gà, mặc tộc khẳng định kiên kỵ vạn phần. Dương Khai lúc này rời khỏi Huyền Minh vực, có lẽ cũng là chuyện mà không ít vực chủ mong muốn. Không dừng, chẳng những sẽ không ngăn, ngược lại sẽ để cho Dương Khai rời đi. Việc này mới nghe thì có chút không đáng tin cậy, nhưng cẩn thận suy đoán một chút, vậy mà là có khả năng rất lớn. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của Ngụy Quân Dương khi nhìn qua Dương Khai hơi có chút phức tạp. Nhớ tới trước đây Âu Dương Liệt từng nói đùa, nên gọi hắn là Dương đầu to mới đúng. Đúng là hậu sinh khả úy, nếu chỉ dũng mà vô mưu, vậy cũng không tính là gì. Chỉ là một tên mãn phù, có sợ là sợ dạng người như Dương Khai, hữu dũng hữu mưu, đây mới là cơn ác mộng của mặt tộc. Không cho đi cũng không sao, chúng ta thuận thế là có thể đánh một trận thôi. Dương Khai mỉm cười nói. Chém ba vị vật chủ của bọn hắn mà bọn hắn vẫn không sợ, ta lại chém thêm ba tên. Bọn hắn có bao nhiêu vật chủ có thể chết chứ, sớm muộn gì bọn hắn cũng muốn thả cho ta đi. Âu Dương Liệt nghe nhiệt huyết sôi trào. Cứ làm như vậy đi, nếu thật sự phải đánh nhau, ta làm tiên phong. Ngụy Quân Dương nguýt hắn một cái, nhìn về Dương Khai nói. Mặc dù mặc tộc bên kia có khả năng sẽ thả cho ngươi đi, nhưng sư đệ ngươi trắng trợn rời đi như vậy, cũng tương đương để mặc tộc mất đi kiên kỵ sau cùng. Bọn hắn có lẽ sẽ thừa dịp ngươi không có đây để phát động chiến sự. Mặc dù nhân tộc không sợ, nhưng trận đại chiến trước đó, Huyền Minh quân tổn thất không ít, bây giờ cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Khai nói, bọn hắn chưa chắc có lá gan này, nếu ta có thể rời đi, cũng có thể lại giết trở về. Bọn hắn làm sao có thể xác định ta thật sự rời đi rồi. Cho dù ta rời đi trước mặt bọn hắn, mặt tộc có lẽ sẽ càng thêm đứng ngồi không yên. Bọn hắn muốn phát động chiến sự, liền phải phòng bị, việc ta có thể từ hậu phương của bọn hắn giết ra. Còn nữa, nếu thật sự phải đánh nhau, cũng không sao. Ta đã phân phát tiểu thạch tộc xuống dưới. Lấy pháp môn tế luyện bí bảo để tế luyện tiểu thạch tộc cũng là một biện pháp không tệ. Chiến lực bây giờ của Huyền Minh quân so với trước đây đã cường đại hơn rất nhiều. Dùng tiểu thạch tộc để đối kháng mặt tộc là một thủ đoạn rất tốt. Duy chỉ có một chút khó làm là những tiểu thạch tộc này có linh trí quá thấp, không dễ dàng để điều khiển. Rất có thể khi bọn tiểu thạch tộc này giết sạch địch nhân, sau đó sẽ bỏ chạy không thấy bóng dáng. Nếu nhanh tay, còn có thể thu hồi một chút, nếu chậm tay, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng biến mất. Trước kia, khi Dương Khai đưa tặng tiểu thạch tộc, đều nói cho người bên ngoài, thử lấy phương pháp ngự thú để khống chế tiểu thạch tộc, mặc dù cũng có chút hiệu quả, bất quá không quá rõ ràng. Thẳng đến một ngày, một khai thiên cảnh thử lấy phương thức tế luyện bí bảo để tế luyện tiểu thạch tộc. Lúc này mới như phát hiện ra đại lục mới. Lấy loại phương thức này tế luyện tiểu thạch tộc so với dùng pháp môn ngự thú càng tốt hơn chút. Chẳng những có thể cấp tốc phổ cập ra mà còn có thể dễ dàng điều khiển tiểu thạch tộc giết địch hơn, cũng có thể dễ dàng thu về. Dù sao pháp môn ngự thú không phải mỗi võ giả đều biết, nhưng chuyện tế luyện bí bảo có ai chưa từng làm. Kể từ đó, biện pháp này liền được phổ cập trong các đại quân đoàn. Bây giờ khi nhân tộc ngự sử tiểu thạch tộc, tất cả đều là lấy phương thức tế luyện bí bảo, đem tiểu thạch tộc xem như bí bảo của mình. Vì võ giả khai thiên cảnh nghiên cứu ra biện pháp này, cũng bởi vậy đạt được khen ngợi cùng ban thưởng của tổng phủ ty bên kia, quả thực khiến cho đám người còn lại ghen tị không thôi. Trên tay của Dương Khai bây giờ, ngoại trừ còn lưu mấy triệu đại quân Thái Dương tiểu thạch tộc cùng Thái Âm tiểu thạch tộc, những kẻ còn lại đều đã được phân phát ra ngoài. Hắn lưu chúng lại xem như đòn sát thủ đối phó với vương chủ. Vương chủ mặt tộc trước mắt chỉ có một tên, nhưng không chừng một ngày nào đó có thể sẽ đụng trúng. Dương Khai cũng cần lưu lại một chút chuẩn bị. Bây giờ mặc dù thời gian ngắn ngủi, các tướng sĩ có thêm tiểu thạch tộc trợ giúp, có thể coi như toàn bộ đại quân Huyền Minh vực tăng thêm gấp đôi chiến lực. Nếu thật sự phải khai chiến cùng mặt tộc, nhân tộc bên Huyền Minh vực cũng sẽ không sợ mặt tộc. Trong đại điện nghị sự, chúng bát phẩm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều không nói gì. Lời gì cần nói đều bị Dương Khai nói ra, bọn hắn đâu còn có chỗ để phản bác. Dương Khai cũng coi như triệt để thuyết phục bọn hắn. Thấy mọi người không nói, Dương Khai nghiêm mặt nói. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, ta lệnh tướng sĩ ở tiền tuyến Huyền Minh quân, toàn quân tập trung, chuẩn bị tiến đến đại bản doanh mặt tộc. Chúng bát phẩm đứng dậy, nghiêm nghị dạ vâng. Rất nhanh, chúng bát phẩm phân tán. Trên phụ lục tiền tuyến, từng đạo quân lệnh được truyền đạt. Hơn 200.000 tướng sĩ đang nghỉ ngơi lấy sức, đều đã tập trung, chờ đợi phát động. Tin tức truyền ra các bát phẩm phụ trách trấn giữ trên chiến tuyến đều kinh nghi bất định. Tiền tuyến bên kia sao lại có hành động rồi? Không phải là mới đánh xong không được bao lâu sao? Vậy là đều nhao nhao đưa tin hỏi thăm, cuối cùng biết là quân đoàn trưởng Dương Khai mới nhậm chức hạ lệnh như vậy. Cho tới giờ khắc này, những bát phẩm phụ trách trấn giữ trên chiến tuyến mới biết Huyền Minh quân có quân đoàn trưởng mới. Việc Dương Khai đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng còn chưa kịp thông báo cho toàn quân. Lần này ngược lại gây ra náo động không có nhỏ. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, đám lửa Dương Khai đốt có vẻ như có chút lớn, vậy mà dám có chủ ý đánh tới đại bản doanh của mặt tộc bên kia. Trong lúc nhất thời có người sầu lo mà cũng có người phấn chấn. Bất quá phía trên đã ra lệnh làm việc, chiến tuyến các nơi tự nhiên chỉ có thể phối hợp. Kết quả là dưới từng đạo quân lệnh được truyền đạt, chiến tuyến các nơi cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã, quân uy hùng tráng. Mặt tộc sợ ngây người. Lần trước, chết ba vị vực chủ, tiền tuyến bên mặt tộc đã cố gắng điều thấp, chẳng những co rút lại binh lực, ngay cả vực chủ đều chỉ có thể trốn trong đại bản doanh. Tình cảnh bát phẩm nhân tộc kia chém giết ba vực chủ còn rõ mồn một trước mắt. Mỗi vực chủ đều kiên kỵ phi thường đối với hắn. Khi còn chưa nghĩ ra biện pháp có thể khắc chế bát phẩm nhân tộc kia, bọn hắn không dám có hành động nào thiếu suy nghĩ. Một lần đại chiến, mặt tộc tổn thất nặng nề, nhân tộc cũng không dễ chịu, đều cho là mọi người sẽ yên tĩnh một chút năm tháng. Ai có thể ngờ, vẫn chưa tới nửa tháng, nhân tộc vậy mà đã xuất hiện động tĩnh lớn. Đây là nhân tộc đánh máu gà rồi sao? Từng vị vực chủ lách mình đi ra điều tra tình huống. Khi phát hiện nhân tộc bên kia đang điều động đại quân, tất cả đều vô cùng lo lắng. Mặc dù tạm thời không nhìn ra cái gì, nhưng đại quân nhân tộc đã bắt đầu tập kết. Ý đồ muốn tiến công đại bản doanh của mặt tộc đã rất rõ ràng. Cùng lúc này tại đại điện nghị sự, Dương Khai đang một mình âm trầm suy nghĩ, luôn cảm giác như thiếu một cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới, khi mình đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng, vẫn còn thiếu phó quân thân cận. Trước kia, vô luận là Hàng Sơn hay những quân đoàn trưởng khác, bên người đều có phó quan thân cận, như vậy cũng thuận tiện cho việc truyền đạt mệnh lệnh xuống bên dưới. Dù sao, ngồi ở vị trí cao mà nói, không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm. Huyền Minh quân bên này sẽ không chủ động phân phối phó quan cho hắn. Bình thường chuyện này đều là do người thân tín của quân đoàn trưởng đảm nhiệm. Dương Khai tạm thời, ngược lại là không có ai phù hợp. Bất quá việc này cũng không cần vội. Chờ đến khi mình trở về từ Tương Tư vực thì sẽ tính. Trên thực tế, Hoa Thanh Ti ngược lại là một lựa chọn tốt. Nàng là đại tổng quản, trưởng quản Lăng Tiêu Cung những năm này. Chẳng những quản lý Lăng Tiêu Cung rất tốt, ngay cả tinh giới cũng ngay ngắn rõ ràng. Đây là một nữ nhân cực kỳ tỉ mỉ, đủ để đảm nhiệm chức vụ phó quan. Chỉ tiếc, đại tổng quản phải tọa trấn Lăng Tiêu Cung, không thể nào phân thân. Chương 5533. Huyền Minh vực, theo đại quân nhân tộc không ngừng điều động, chiến trường vốn đang an bình là một lần nữa trở nên sôi động. Lần này cao tầng ra lệnh điều động, chẳng những để mặt tộc bên kia có chút trở tay không kịp, liền ngay cả bản thân nhân tộc cũng cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Song phương đều cho rằng sau khi đại chiến sẽ có một đoạn thời gian để cho hai bên hòa hoãn. Nhưng mà lúc này mới hơn 10 ngày trôi qua, không ngờ nhân tộc lại có động tĩnh mới. Hơn 20 vạn đại quân Mặc tộc tại tiền tuyến đều được điều động, chuẩn bị tiến đánh đại bản doanh của Mặc tộc. Tại các chiến tuyến phụ, nhân tộc cũng đang không ngừng tạo tiến hàng chuẩn bị. Ngắn ngủi không đến nửa ngày công phu, đã cách đại bản doanh của Mặc tộc bên ngoài mấy triệu dặm. Chiến hạm của đại quân nhân tộc nằm vắt ngang hư không. Trên từng chiếc chiến hạm khổng lồ, tiếng trống không ngừng vang lên, làm cho lòng người phấn chấn. Giết, giết, giết! Chiến, chiến, chiến! Tướng sĩ nhân tộc cùng nhau hò hét, cơ hồ muốn lật tung cả Huyền Minh vực. Tuy lần điều động đại quân này khiến các tướng sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng đến mức này rồi, nhân tộc cũng không thiếu quyết tâm tử chiến cùng với Mặc tộc. Tại đại bản doanh của Mặc tộc, đại quân Mặc tộc đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Ở phía trước có rất nhiều các vực chủ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lại vô cùng hổ thẹn. Giao chiến cùng nhân tộc tại Huyền Minh vực bên này đã mấy chục năm. Đây là lần thứ nhất bị nhân tộc đánh tới cửa nhà. Trong quá khứ, phần lớn đều là bọn hắn chủ động khởi xướng tiến công. Nhân tộc ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động xuất kích, nhưng cũng không xâm nhập đến nơi này. Nhân tộc thường dùng phòng thủ để phản kích làm chủ. Đây là đại bản doanh của Mặc tộc. Nhân tộc khiêu khích như vậy, Mặc tộc đâu thể nào nhịn. Nếu không phải cố kỵ bát phẩm nhân tộc ngày đó bỗng nhiên giết ra kia, các vực chủ sớm đã hạ lệnh khai chiến. Từ khi nào Mặc tộc lại sợ nhân tộc rồi? Nhưng nhớ tới bát phẩm nhân tộc không thể hiểu thấu kia, cho dù là vực chủ cường đại nhất cũng không khỏi sợ hãi. Người kia dùng thời gian ngắn ngủi không đến uống cạn nửa chén trà, liên tục chém giết ba vực chủ cấp tiên thiên. Loại sự tình này từ trước đến nay chưa từng phát sinh qua, càng làm cho các vực chủ cảm thấy kinh dị. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhân tộc kia chém giết vực chủ. Từ tin tức bên Bất Hồi Quan truyền đến, nhân tộc này từng làm náo động một trận tại Bất Hồi Quan. Ngay dưới mí mắt của vương chủ đại nhân, hai lần xuất thủ chém giết ba vực chủ. Không chỉ vậy, ngay cả mặt sào cấp vương chủ cũng bị hắn hủy hơn 7 tòa. Vực chủ cấp tiên thiên cường đại như vậy, nhưng ở trước mặt người này, đơn giản giống như gà chó, không chịu nổi một kích. Khi tin tức này truyền đến, những vực chủ tại Huyền Minh vực đều khó có thể tin. Chém giết vực chủ, hủy diệt mặt sào cấp vương chủ, đây không tính là gì. Mấu chốt là người ta làm việc này ngay dưới mí mắt của vương chủ đại nhân. Ngay cả khi vương chủ đại nhân tự mình xuất thủ, cũng không thể nào ngăn được hắn. Trong tin tức kia nói, người này có thể ngự sử đại quân tiểu thạch tộc. Mượn nhờ đại quân tiểu thạch tộc bộc phát ra tịnh hóa chi quang mạnh đến khó có thể tin. Lúc người này chạy trốn, vương chủ đại nhân bị tịnh hóa chi quang kia ngăn. Hơn 10 vực chủ lực lượng bị tịnh hóa, khí tức đều bị ảnh hưởng. Đến nay vẫn còn trong mặt sào tu dưỡng chữa thương. Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục như cũ. Đây là một đối thủ cực kỳ khủng bố. Hắn còn chưa lộ diện, vực chủ nào dám làm càn. Cho nên, cho dù nhân tộc bên kia có bày binh bố trận khiêu khích đủ kiểu, các vực chủ cũng không dám tùy tiện giết ra. Bọn hắn sợ bát phẩm nhân tộc kia đang âm thầm ẩn thân, tùy thời đánh lén. Số lượng các vực chủ nhiều hơn so với bát phẩm nhân tộc rất nhiều, thế nhưng cũng không chịu được người kia tàn sát như vậy. Ngay khi các vực chủ Mặc tộc đang tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, trong đại điện nghị sự, Dương Khai đã phát ra một đạo tin tức ra ngoài. Cùng lúc này, bên trong đại quân nhân tộc, trên chiến hạm do phân thân Bi Hí cải tạo thành, Ngọc Như Mộng lấy ra một viên liên lạc châu liếc mắt nhìn, nghiến chặt hàm răng. Xú nam nhân kia lại bỏ rơi chúng ta nữa rồi. Chư nữ vô cùng sợ hãi, Tô Nhan liền vội hỏi. Hắn muốn đi đâu? Ngọc Như Mộng lắc đầu. Không biết, chỉ nói là muốn đi xa một chuyến, ít ngày nữa sẽ trở về, kêu chúng ta an tâm chờ. Mặc dù oán giận Dương Khai lại phải rời đi, nhưng thế cục hôm nay gấp gáp, hai tộc lúc nào cũng có thể khai chiến. Chư nữ cũng chỉ đành thu liễm tâm tư, ngưng trận mà chờ. Một bên khác, trong đại điện nghị sự, sau khi Dương Khai đưa tin, tâm thần cấu kết với lão thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không lập úp, trực tiếp hiện thân tại Thái Hư Cảnh, bên cạnh Bất Lão Thụ. định nhãn mà nhìn, Dương Khai âm thầm giật mình. Tuy thời gian mới qua đi mấy chục năm, nhưng lúc này gặp lại, lão thụ đã có biến hóa không nhỏ so với lần trước. Lần trước, khi hắn tới, có không ít thế giới quả trên người của lão thụ hiện ra dấu hiệu sắp hư thối. Nhưng tốt xấu gì, thế giới quả còn treo đầy trên thân cây. Nhưng hôm nay hắn tới, thế giới quả rõ ràng ít đi rất nhiều. Ngay cả bản thân lão thụ, bệnh trạng cũng ngày càng nghiêm trọng. Trong lòng của Dương Khai sáng tỏ, những thế giới quả trên người của lão thụ là sự ảnh chiếu của từng tòa càn khôn thế giới. Thiên địa đại đạo trong càn khôn thế giới bị phá diệt, thì khi được phản chiếu lại trên thế giới quả, chính là trái cây mục nát rồi biến mất. Mấy chục năm qua, thiên địa đại đạo trong càn khôn thế giới bị phá diệt, đếm không hết. Cuối cùng, dẫn đến tình cảnh bây giờ của lão thụ, chính là thế giới quả ít đi rất nhiều. Ngay khi Dương Khai đang ngắm nhìn nó, liền có một thế giới quả mục nát rơi xuống, hóa thành hư vô. Thụ lão à? Dương Khai khẽ gọi. Gương mặt của lão thụ hiện ra trên cành cây, sắc mặt đã biến thành màu đen, có vẻ như đã lãnh nhận ảnh hưởng của mặt chi lực. Có việc gì sao? Dương Khai gật đầu. Còn xin thụ lão điều tra một chút tình huống bên tương tư vực. Nhìn xem, bên kia có càn khôn thế giới nào chưa bị băng diệt thiên địa đại đạo hay không? Nếu có, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng của thế giới thụ, trực tiếp giáng lâm trên càn khôn thế giới kia, không cần phải lãng phí thời gian đi đường. Đương nhiên, khả năng này không có lớn. Tương tư vực bị mặt tộc công chiếm nhiều năm, mặt tộc khẳng định sẽ không bỏ qua những càn khôn thế giới kia. Đối với mặt tộc mà nói, thiên địa vĩ lực bên trong từng tòa càn khôn thế giới đều là chất dinh dưỡng tốt để thai nghén mặt xào cùng tộc nhân. Dương Khai tới cũng chỉ là ôm hy vọng thử một lần thôi. Quả nhiên, lão thụ nói. Trước mắt, ngoài trừ mười mấy chiến trường tại các đại vực của đại quân nhân tộc cùng mấy đại vực ở hậu phương, bên trong các đại vực khác đã không còn càn khôn thế giới nào. Điều này cũng nằm trong dự liệu, Dương Khai gật đầu. Đã quấy rầy thụ lão rồi. Tâm thần khẽ nhúc nhích, câu kết cùng một tòa càn khôn thế giới của Huyền Minh vực, vừa sải bước ra, người đã xuất hiện ở ngoài càn khôn thế giới. Huyền Minh vực bên này vẫn còn vài tòa càn khôn thế giới chưa bị phá toái. Chẳng những Huyền Minh vực như vậy mà mười mấy chiến trường tại các đại vực đều giống nhau. Dù sao vẫn còn đại quân nhân tộc, nếu mặt tộc không thể đánh tan đại quân nhân tộc thì không thể nào triệt để chiếm cứ những nơi này. Trước đại điện nghị sự có một chiếc chiến hạm đang bỏ neo là Phá Hiểu. Giờ khắc này phía trên Phá Hiểu, người người nhốn nháo, tất cả đều đang nhìn qua phía đại điện chính là các đội viên Thần Hy. Thần Hy nguyên bản thuộc biên chế của đại diễn quân. Bên trong Huyền Minh quân, hội tụ tàn quân của đại diễn quân, Phá Hiểu tự nhiên cũng có trong đó. Chỉ bất quá Thần Hy bây giờ đều tự mình trấn thủ tại chiến tuyến phụ ở nơi khác, không ở bên tiền tuyến đại doanh. Những ngày qua, Dương Khai luôn bận rộn nên không có thời gian đi gặp những lão bằng hữu. Giờ khắc này Thần Hy đến rồi. Bọn hắn nhận được điều lệnh đến nơi đây làm việc. Nghe phần nghe lệnh của ai, phía trên không nói. Trong khi còn đang nhìn quanh, một bóng người đột ngột xuất hiện trên bon thuyền. Đám người định nhãn nhìn, mấy người cầm đầu quá sức vui mừng. Đội trưởng! Dương Khai dương mắt nhìn, thấy Phùng Anh, Thẩm Ngao cùng Bạch Nghệ, thấy được Huyết Nha cùng Miêu Phi Bình, còn có 10 khuôn mặt quen thuộc, còn lại phần lớn đều không nhận ra. Tâm thần của Dương Khai có chút hoảng hốt. Trên chiến hạm này, hắn từng cùng đám người Ninh Kỳ Chí, Kỳ Thái Sơ kề vai tác chiến, còn có Nhậm Bẩm Bạch cùng Ngư Tử Du mới gia nhập Thần Hy, còn có Chương Dương cùng Huyết Nha cùng nhau gia nhập. Mà bây giờ những người này đều đã không còn ở đây. Thất phẩm vẫn lạc không ít, ngũ phẩm lục phẩm chết càng nhiều. Toàn bộ Thần Hy bây giờ còn lại chỉ có mười mấy người quen. Ba trận đại chiến, ngay cả tiểu đội tinh nhuệ như Thần Hy đều bị đánh thành dạng này. Có thể nghĩ nhân tộc đến cùng đã bỏ ra đại giới lớn cỡ nào. Thần Hy xem như may mắn, tối thiểu nhất biên chế vẫn còn, chỉ là một đời người mới thay người cũ. Năm đó cùng nhau sắp xếp đại diễn quân, còn có bốn chi tiểu đội tinh nhuệ. Dương Khai Thần Hy, Sài Phương Lão Quy đội, Diêu Khang Thành Tuyết Lan đội, Mã Cao Huyền Phong đội. Hiện nay bốn chi tiểu đội tinh nhuệ chỉ còn có một mình Thần Hy. Diêu Khang Thành của Tuyết Lan đội đã sớm vẫn lạc trong tay một cửu phẩm mặc đồ khi đại diễn quân tiến đánh Vương Thành mặc tộc. Mã Cao của Huyền Phong đội trong một trận chiến tại Đại Cấm Sơ Thiên toàn quân bị diệt. Xài Phương Lão Quy đội sau một trận chiến tại Không Chi Vực cũng chỉ còn sót mấy người còn sống. Chiến hạm bị đánh nát, biên chế bị xóa bỏ. Trong lòng Dương Khai thở dài, nhân tộc vô số năm qua, nhiều đời người, cái sau nối tiếp cái trước, không biết bao nhiêu tinh nhuệ chết đi, vì muốn tiêu diệt mặt tộc, tình cảnh của nhân tộc trước mắt, mặc dù không được tốt, nhưng mà Dương Khai tin rằng luôn sẽ có một ngày, 3.000 thế giới sẽ quay về trật tự cũ, triệt để tiêu diệt mặt tộc. Bây giờ phải bỏ ra nhiều đại giới như vậy, cũng là vì tái hiện quang minh của ngày sau. Phùng sư tỷ, Dương Khai nhìn về Phùng Anh khẽ gật đầu. Phùng Anh tấn thăng bát phẩm sớm hơn so với hắn, theo quy củ sớm đã không còn là đội viên của Thần Hy. Lần này bọn người Ngụy Quân Dương ngay cả Phùng Anh cũng gọi tới, hiển nhiên là muốn nàng đến giúp đỡ. Dù sao một vị bát phẩm tại một số thời điểm có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ta nghe nói sư đệ tấn thăng bát phẩm tới Huyền Minh Vực, đã sớm nghĩ muốn đến gặp một chút, đáng tiếc mặt tộc bên phòng tuyến Tây Bộ nhảy nhót quá lợi hại, ta cũng không đi được, sư đệ chớ trách. Dương Khai cười nói, sư tỷ nghiêm trọng rồi. Lại nhìn về bọn người Thẩm Ngao Bạch Nghệ gật đầu ra hiệu. Khi nhìn về phía Huyết Nha, Dương Khai khẽ nhíu mày. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh quả nhiên kém hơn Phệ Thiên Chiến Pháp rất nhiều. Trước kia không nhìn ra, bây giờ nhìn lại. Mặc dù thực lực của Huyết Nha trưởng thành to lớn, nhưng khí tức rõ ràng chìm nổi không ngừng. Như vậy xem ra Huyết Nha luyện hóa mặt tộc để tu hành, đã để lại không ít gì chứng. Đừng tiếp tục luyện hóa mặt tộc, bằng không, người sẽ chết. Dương Khai căn dặn một tiếng. Huyết Nha cười nhạo. Ngươi còn không chết, bản tọa làm sao lại chết được? Huyết Nha âm thầm sợ hãi và thán phục. Gia hỏa Dương Khai này mạng cũng thật là lớn. Đánh xong một trận tại Đại Cấm Sơ Thiên, mọi người đều nói Dương Khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao bị một vương chủ truy sát, Dương Khai khó có thể đào thoát. Mà khi đó hắn mới chỉ là thất phẩm mà thôi. Nhưng thời gian qua đi gần ngàn năm, Dương Khai chẳng những bình an quay về, mà còn tấn thăng lên cảnh giới bát phẩm khai thiên. Về phần vương chủ mặt tộc đuổi giết hắn cũng không ai biết đã có kết cục gì. Trong lòng của Huyết Nha oán thầm, đều nói người tốt sống không lâu, kẻ gieo tai họa lại sống ngàn năm, chẳng lẽ là thật? Chương 5534. Nếu thật như vậy, bản thân hắn cũng có thể coi là một tên gieo họa, sẽ không dễ dàng chết đi. Trong lòng của Huyết Gia suy nghĩ lung tung, Dương Khai không có xen vào hắn nữa. Làm cách nào để tu hành là chuyện cá nhân. Hắn chỉ có thể nhắc nhở một câu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huyết Gia nghe lời khuyên thì tốt, không nghe thì thôi, đều không phải là chuyện hắn có thể khống chế. Hắn cũng không phải tổ tông của Huyết Gia, đâu thể nào để ý được nhiều như vậy. A Thải cũng tấn thăng thất phẩm rồi sao? Dương Khai lại nhìn một nữ tử có ánh mắt sáng rỡ, có chút ngoài ý muốn, không ngừng gật đầu nói. Không tệ, không tệ. Những năm qua, số lượng đệ tử của hư không đào tràng đi ra từ tiểu càn khôn của hắn cũng không ít. Khi ở mặt chi chiến trường có không ít đệ tử tấn thăng khai thiên, lúc trước về hư không địa bên kia, Dương Khai còn một lần thải ra mấy ngàn đệ tử. Từng người đều là thẳng tấn lục phẩm thất phẩm. Đem bọn người mặt mi đang tỏa trấn tại hư không địa kinh hãi không thôi. Nhiều đệ tử xuất thân từ hư không đạo tràng như vậy, đều nói người nào Dương Khai quen thuộc nhất, không ai qua được Miêu Phi Bình. Hắn là người đầu tiên từ trong hư không đạo tràng đi ra tấn thăng khai thiên, cũng là đại sư huynh của tất cả võ giả có xuất thân từ hư không đạo tràng. Trong đạo tràng còn có pho tượng của hắn dùng để động viên hậu bối. Trừ người này ra, Dương Khai ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô nương A Thải. Bên trong đại diễn quan, A Thải thường xuyên đến trụ sở Thần Hy để hỗ trợ. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hỗ trợ chỉ là một cái cớ, thăm hỏi Miêu Phi Bình mới là thật. Giữa A Thải cùng Miêu Phi Bình từ hồ có chút cố sự. Trong mắt cô nương này chỉ có thân ảnh một người, ngay cả thân là đạo chủ Dương Khai cũng không sánh bằng. Bây giờ nhìn lại, A Thải cùng Miêu Phi Bình đứng sóng vai, thần thái thân mật, rõ ràng sớm đã thành tựu chuyện tốt. Thấy Dương Khai, rõ ràng Miêu Phi Bình cùng A Thải rất kích động. Bọn hắn là những võ giả xuất thân từ hư không đạo tràng, kính ngưỡng đối với Dương Khai là chuyện thường nhân khó có thể lý giải. Đạo chủ, A Thải uyển chuyển thi lễ một cái. Dương Khai khẽ gật đầu. A Thải tư chất không kém, có thể nói là cực cao. Trên thực tế, võ giả có thể từ trong hư không đạo tràng đi ra ngoài để tấn thăng khai thiên, tư chất đều tốt. Năm đó A Thải tấn thăng chính là lục phẩm khai thiên, bây giờ ngắn ngủi bất quá 600-700 năm, không ngờ đã là thất phẩm. Nàng tất nhiên đã nhận được cơ duyên nào rồi, nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng trưởng thành lớn đến thế. Dương Khai cũng không hỏi, chuyện cơ duyên liên quan đến riêng tư của mỗi cá nhân, sao hắn có thể tùy tiện đi tìm hiểu. Nỗi buồn trong lòng vô cớ biến mất. Tối thiểu nhất, Thần Hy bên này còn có hơn 10 đội viên cũ còn sống. Tối thiểu nhất, biên chế của Thần Hy vẫn còn. Thần sắc nghiêm lại, Dương Khai nói. Lần này các người theo ta cùng nhau xuất động. Có một số việc cần các người xuất lực. Phùng Anh nói. Đội trưởng à, lần này là đi làm chuyện gì? Dương Khai đáp. Tiến về Tương Tư Vực, bên kia có võ giả nhân tộc đang bị vây khốn. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu bọn hắn trở về. Phùng Anh hơi nhướng mày. Tương Tư Vực còn có võ giả bị nhốt sao? Việc này nàng cũng không rõ ràng, dù sao tin tức truyền về Tổng Phủ Ti bên kia cũng không bao lâu. Mặc dù nàng là tổng trấn, nhưng dù sao tư lịch còn thấp, không được tiếp xúc tin tức quá quan trọng. Dương Khai gật đầu. Nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ có nguy hiểm, nếu có người không muốn đi, ta không bắt buộc. Hiện tại cũng có thể rời đi. Quay đầu nhìn một vòng, 10 đội viên cũ của Thần Hy, tất cả đều thần sắc thản nhiên, cũng không có ý muốn lùi bước. Ngược lại có một thất phẩm khai thiên mới tới nói. Đại nhân, lần này tiến về Tương Tư Vực, chúng ta có bao nhiêu nhân mã? Dương Khai nhìn về hắn nói. Chỉ một mình Thần Hy, cộng thêm ta. Thất phẩm kia trợn mắt há mồm, chỉ một đội nhân mã liền dám đi Tương Tư Vực cứu người. Cho dù Thần Hy là tiểu đội tinh nhuệ có biên chế 50 người, tương đương với 3-4 tiểu đội bình thường, nhưng đây cũng là quá ít. Nếu mặt tộc có thể vây khốn võ giả tại Tương Tư Vực, số lượng chắc chắn sẽ không quá ít, chỉ sợ còn có vực chủ tọa trấn ở bên kia. Lại nhìn xung quanh, bọn người Thẩm Ngao là không hề có ý khuyên can, ngược lại, từng người đều kích động. Thất phẩm này triệt để câm nín, sau một lúc mới mở miệng nói. Đại nhân, trước đó có tin tức nói rằng, đại chiến lần trước, đại nhân bằng sức một mình ra trận, chém chết 3 vực chủ. Là thật phải không? Không sai. Dương Khai đáp. Mặc dù biết những tin tức truyền tới không có khả năng là giả, nhưng khi nghe được Dương Khai chính miệng thừa nhận, thất phẩm này vẫn có chút chấn kinh. Liên trảm 3 vực chủ, bát phẩm nhân tộc có thể có thực lực cường đại như vậy sao? Hắn cũng từng gặp qua tranh đấu giữa bát phẩm cùng những vực chủ cấp tiên thiên. Cường đại như bát phẩm khai thiên, căn bản không có cách nào chiếm thượng phong, có thể thấy sự mạnh mẽ của những vực chủ cấp tiên thiên. Thế nhưng, vực chủ cấp tiên thiên cường đại như vậy, trong một trận chiến liền chết 3, vậy mà lại chết dưới tay của cùng một người. Thẩm Ngào cười vỗ vỗ bả vai của thất phẩm khai thiên kia mà nói, Lão Hầu, đội trưởng của chúng ta năm xưa khi còn là thất phẩm khai thiên, từng cùng Bạch Nghệ sư muội liên thủ chém giết được vực chủ. Bây giờ là bát phẩm rồi, chém chết mấy tên vực chủ, thì có gì mà ly kỳ? Bạch Nghệ ở một bên lặng yên không lên tiếng, trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Vực chủ bị bọn hắn giết là có trọng thương trong người, lúc này mới bị nàng cùng Dương Khai đắc thủ. Nếu thật là vực chủ đang trạng thái toàn thịnh, nàng cùng Dương Khai sợ rằng đã không về được rồi. Thất phẩm họ Hầu nghe thì cười, việc này hắn đã từng nghe từ Thẩm Ngao bên kia, không chỉ một lần. Thất phẩm chém vực chủ, loại sự tình này có thể xưng là hành động vĩ đại. Nhưng vực chủ xuất hiện tại mặt chi chiến trường, cùng vực chủ cấp tiên thiên hiện nay, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vật chủ cấp tiên thiên, từng kẻ đều vô cùng cường đại, là do hy sinh không gian trưởng thành trong tương lai mới có thể có thực lực cường đại như vậy. Nhân tộc bên này có rất nhiều bát phẩm, nhưng nói muốn một chọi một chém giết vật chủ cấp tiên thiên thì không cao hơn 10 người. Chuyện liên quan tới Dương Khai hắn cũng đã sớm nghe. Sau khi gia nhập thần hy, càng từ trong miệng bọn người Thẩm Ngao biết được rất nhiều bí sự điển cố chưa từng nghe nói. Những đội viên cũ của thần hy đối với Dương Khai có thể nói là vô cùng tôn sùng. Bây giờ là có cơ hội cùng vị nguyên đội trưởng của thần hy sánh vai. Vị thất phẩm này bỗng nhiên có chút mong chờ. Liền ôm quyền, trầm giọng nói. Nguyện đi theo đại nhân, ra sức trâu ngựa. Nguyện đi theo đại nhân, ra sức trâu ngựa. Đám người đồng thanh. Dương Khai quan sát hai bên, hài lòng gật đầu. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền xuất phát. Đám người tản ra bốn phía, mỗi người quản lý chức vụ của riêng mình. Rất nhanh, chiến hạm phá hiểu liền hóa thành một đạn lưu quang, hướng vào sâu trong hư không lao đi. Tại phương hướng đại bản doanh của Mặc tộc, đại lượng binh mã Mặc tộc cũng đang nhanh chóng điều động bố phòng. Đại quân Mặc tộc bỗng nhiên tiến công, khiến bọn hắn có chút trở tay không kịp. Càng làm cho vực chủ cảm thấy không hiểu là nhân tộc cũng không thừa cơ phát động công kích, mà là tập trung hỏa lực ở bên ngoài, bày ra một bộ tư thế, lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh. Loại cục diện đánh lại không đánh, lui lại không lùi này khiến cho các vực chủ rất khó chịu. Nếu không phải cố kỵ bát phẩm khai thiên cường đại kia, bọn hắn khẳng định không thể chịu đựng được loại sỉ nhục này. Bát phẩm nhân tộc kia đến nay vẫn không thấy tăm hơi, không ai biết hắn đang ẩn thân ở đâu. Các vực chủ xuất ra thần niệm, tất cả đều đang dò xét hành tung của hắn. Ngay khi các vực chủ còn đang nghi thần nghi quỷ, ở phương hướng đại quân nhân tộc, hình như có đại nhân vật nào đang đến. Đại quân tại phương hướng kia lại đang chủ động tách ra hai bên. Trong giây lát, một chiếc chiến hạm lớn hơn gấp mấy lần so với chiến hạm bình thường, hiện ra trong tầm mắt của các vực chủ. Chiến hạm kia cứ như vậy bay thẳng về đại bản doanh của Mặc tộc, không có chút ý tứ nào muốn chuyển hướng hoặc là giảm tốc. Càng làm cho các vực chủ kinh ngạc không thôi, chính là bọn hắn vậy mà thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc tại bon thuyền. Chính là nhân tộc bát phẩm kia. Chính là nhân tộc bát phẩm liên trảm ba vực chủ. Bọn hắn cho rằng đối phương đang ẩn thân âm thầm, lại không ngờ người ta trước đó căn bản còn chưa tới. Lúc này đang đứng trên bon thuyền kia, bệ nghệ tứ phương, không ai bị kịp. Các vực chủ nổi giận, không duyên không cớ sinh ra một loại cảm giác bị làm nhục, trong lòng bị khuất vạn phần. Trên chiến hạm do phân thân bi hí cải tạo đang nằm trong một hạm đội khổng lồ của nhân tộc ở một nơi nào đó. Nguyệt Hà mắt sắc, kinh hô một tiếng, rồi chỉ tay về một phía. Các phu nhân, thiếu gia ở kia kìa. Chư nữ định nhãn nhìn quả nhìn thấy Phá Hiểu đang chở Dương Khai tới. Ngọc Như Mộng nhíu mày không thôi. Hắn đang làm gì vậy chứ? Thế cục của hai quân trước khi ra trận như nước với lửa chuẩn bị giao hòa. Chiếc chiến hạm chở hắn kia tại sao lại bay thẳng về đại doanh của Mặc tộc? Liên tưởng tới tin tức trước đó Dương Khai gửi cho nàng, Ngọc Như Mộng không thể nào hiểu. Dương Khai nói muốn đi xa một chuyến, nàng còn tưởng rằng Dương Khai có nhiệm vụ cơ mật nào, nhưng không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Mà theo Phá Hiểu không ngừng tiến lên, đám người Ngọc Như Mộng tim cũng như bị thắt lại. Phá Hiểu đã hoàn toàn thoát ly khỏi đại quân nhân tộc, lẻ loi trơ trọi một mình trực tiếp tiến lên. Không bao lâu nữa, liền sẽ đi tới phía trước, đối đầu trực diện cùng đại quân Mặc tộc. Nếu đến lúc đó, đại quân Mặc tộc cùng nhau tiến lên, nam nhân nhà mình làm sao còn mạng mà giữ. Tên hỗn đản này! Ngọc Như Mộng bị chọc tức, từ xưa tới nay, khi xuống nam nhân này làm việc, chưa từng cân nhắc đến bọn nàng. Đại quân nhân tộc hò hét giết giết, vẫn luôn không có tiếng đến, âm thanh hò hét chấn động cả một vòng trời. Quân uy hùng hồn khiến cho Mặc tộc sợ hãi không thôi. Giờ này khắc này chỉ cần có một bát phẩm ra lệnh, đại quân nhân tộc tất nhiên sẽ thẳng tiến không lùi, đại chiến hết sức căng thẳng. Phá Hiểu tiếp tục tiến lên, không chỉ mọi người Ngọc Như Mộng không hiểu, càng nhiều nhân tộc cũng không hiểu, Mặc tộc bên kia cũng như thế. Hai tộc giao chiến nhiều năm, loại tình huống này vẫn là lần đầu xuất hiện. Các vực chủ cũng không biết Nhân tộc bên kia đang giở trò quỷ dị. Bất quá không thể phủ nhận là Dung Khai hiện thân, cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt của các cường giả mặt tộc. Từng đôi mắt tập trung nhìn vào, uy áp vô hình cơ hồ khiến cho hư không cũng trở nên vặn vẹo. Phía trên Phá Hiểu có một ngũ phẩm khai thiên, hai chân không ngừng chùng xuống, đau khổ nhìn về phía một vị lục phẩm khác đang đứng bên cạnh. Sư huynh à, ta sắp không có chịu đựng nổi rồi. Uy áp của nhiều cường giả cấp bậc vực chủ bức ép tới như vậy, cho dù khoảng cách còn xa, thế nhưng không phải thứ mà một ngũ phẩm khai thiên như hắn có thể chịu đựng. Lục phẩm kia sắc mặt cũng trắng bệch, lại không quên động viên cho sư đệ mình. Sư đệ à, tin tưởng bản thân, người làm được, nhất định chống đỡ được. Trước mặt đại quân hai tộc, nếu chúng ta gục ngã, sẽ làm cho nhân tộc mất mặt, mà còn khiến cho mặt tộc chế giễu chúng ta. Ngũ phẩm kia nghe, lập tức cắn chặt hàm răng. Ta đã biết rồi, sư huynh, nhân tộc có thể đổ máu, có thể chiến tử, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hắn thấp giọng gào thét, hai chân đang cong lại chậm rãi thẳng tắp, toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi rơi như mưa. Lục phẩm kia thấy vậy cũng cắn răng kiên trì, nhưng trong lòng thì vạn phần không hiểu. Dù khai nói muốn đi Tương Tư Vực tìm cách cứu viện võ giả nhân tộc bị nhốt, vậy tại sao lại dẫn theo thần hy chạy đến nơi tiền tuyến của chiến trận bên này? Chương 5535. Lại đi về phía trước, thẳng đến khi những ngũ phẩm khai thiên kia thật sự khó có thể tiếp tục chịu đựng uy áp của vực chủ, Dung Khai mới vung tay, phát ra uy thế của bản thân. Chỉ một thoáng, áp lực khủng bố tự như bông tuyết bị ánh mặt trời chiếu lên, biến mất vô ảnh vô tung. Lần này tới đây là muốn mượn đường, cũng là muốn thị uy. Ngay cả pháp trận phòng hộ của Phá Hiểu bên này cũng không mở ra, hoàn toàn nằm ở trạng thái không đề phòng. Thấy Dung Khai dễ dàng như vậy, đã có thể hóa giải uy thế của các vực chủ. Sĩ khí nhân tộc đại chấn, tiếng họ hét càng thêm vang dội. Sắc mặt các vực chủ trở nên nghiêm túc. Bát phẩm nhân tộc này quả nhiên là cường đại đến mức có chút quá phận. Khó trách hắn có thể thoát khỏi tay của vương chủ đại nhân. Phá Hiểu tiếp tục tiến lên, thẳng đến khi chỉ còn cách đại quân mặt tộc 300 vạn dặm, lúc này mới chậm chậm dừng. Khoảng cách gần như vậy đối với cường đại vực chủ cấp tiên thiên cùng bát phẩm khai thiên bọn hắn mà nói, đơn giản chính là mặt dán mặt, tùy tiện sử dụng bất kỳ bí thuật nào cũng có thể đem bao trùm đối phương bên trong phạm vi công kích của mình. Bất kỳ một cử động dị thường nào đều có thể dẫn đến đại chiến giữa hai tộc. Nếu là trước kia, khi hai quân đang chuẩn bị đối chọi, làm gì có người nào dám can đảm làm việc như vậy, không muốn sống còn tạm được. Nếu bị nhân tộc bức bách đến nước này, mặt tộc khẳng định không thể chịu đựng, đánh trước rồi tính sau. Mà bây giờ, Phá Hiểu lẻ loi tiến về phía trước mặt của đại quân, mặt tộc cũng không dám có chút vọng động nào. Phía trên Phá Hiểu, một đám các đội viên, từng người đều vừa khẩn trương lại vừa phấn chấn. Bằng vào lực lượng một người uy hiếp ngàn vạn đại quân mặt tộc, loại sự tình này nếu không phải tận mắt nhìn, vô luận ra sao cũng không dám tin. Võ giả họ Hầu càng là tâm thần rung động, có thể xem như hắn là đội viên mới gia nhập thần hy gần nhất trong mấy chục năm nay. Trước kia được Thẩm Ngao kể lại rất nhiều chuyện thần kỳ liên quan tới Dương Khai, luôn cảm thấy Thẩm Ngao có chút khoác lác. Nhưng hôm nay tự mình đi theo mới biết đây là danh bất hư truyền. Võ giả họ Hầu đã như vậy, mười mấy đội viên cũ như Thẩm Ngao càng không phải nói. Từng người trên mặt đều mang nụ cười, sắc mặt hồng nhuận phần phớt. Một trận đại chiến tại Đại Cấm Sơ Thiên, Dung Khai mất tích, thần hy cũng xuất hiện thương vong. Sau mấy lần đại chiến, thần hy cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Mặc dù lần lượt có đội viên mới gia nhập, nhưng thần hy lại khó có thể trở lại thời kỳ huy hoàng. Bởi thần hy thiếu một người ở vị trí cốt cán. Hiện nay người này đã trở về, lần thứ nhất hành động liền dẫn theo thần hy đứng trước tầm mắt tập trung của hai tộc nhân mặt. Bọn người Thẩm Ngao không hề e ngại, nếu có thì chỉ là tâm trạng vô cùng kích động, hận không thể lại như trước kia, đi theo lão đội trưởng Dung Khai, đại sát tứ phương. Hò hét càng lớn, rung động cả vòng trời. Trong hư không, đại quân hai tộc Nhân Mặt đang đối diện nhau, một mình Phá Hiểu nằm vắt ngang, cô lập với bốn phía. Một màn này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách. Một màn này nhất định được những tướng sĩ nhân tộc có mặt tại đây ngày hôm nay khắc vào trong tâm khảm. Dương Khai đưa tay ra, lăng không ấn xuống. Tiếng họ hét liên miên bất tuyệt vang vọng thật lâu, lúc này mới yên tĩnh. Lách mình đứng trước đầu thuyền, Dương Khai nhìn về các vực chủ đang đứng phía trước trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Hắn mỉm cười nói. Có chủ sự ở đây không? Xin mời đi ra một lát. Các vực chủ hoặc sắc mặt nghiêm túc, hoặc biểu lộ tái nhợt, lại không một ai lên tiếng. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Làm sao, chư vị vực chủ đều là vực chủ cấp tiên thiên, từng người đều có thực lực cường đại, còn sợ một tên nhân tộc như ta sao? Nếu thật vậy, các người vẫn là nên chạy trở về nguyên địa đi, cần gì phải lưu tại đây để mất mặt xấu hổ. Hắn đang nói khiêu khích, các vực chủ tất nhiên là không thể nhịn. Lúc này từ bốn phương tam hướng truyền đến thanh âm quát mắng. Dương Khai mắt điếc tai ngơ, bệ nghệ tứ phương, cười lạnh nói. Những kẻ đang mắng ta, ta đều sẽ nhớ kỹ. Sau này khi có dịp sẽ giết chết các ngươi. Tiếng mắng lập tức biến mất. Nếu là bác phẩm khác nói như vậy, các vực chủ có lẽ còn không để trong lòng. Bằng hắn là vực chủ cấp tiên thiên, không sợ bác phẩm nhân tộc. Nhưng chiến tích của Dương Khai khi ra trận chém giết ba vực chủ bày ra ở đó, bọn hắn thật đúng là không dám không xem ra gì. Đại chiến giữa hai tộc Nhân Mặt khẳng định sẽ còn tiếp tục. Những vực chủ như bọn hắn nếu có thời điểm nào đó lạc đàn bị Dương Khai phát hiện ra, lúc đó khẳng định sẽ không dễ chịu gì, làm không tốt còn bị hắn giết chết. Bọn hắn cũng không có khả năng một mực tụ tập lại cùng với nhau. Dầm ba câu nói chuyện, Mặt tộc vốn cũng không có sĩ khí, lại càng trở nên đê mê. Một vực chủ Mặt tộc có rất nhiều cánh tay bước ra khỏi đám người. Trên mi tâm còn có một đường sọc thẳng đứng, nhìn cực kỳ cổ quái. Hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Dương Khai. Nhân tộc gian trá, điểm này bọn hắn đã khắc sâu lĩnh giáo. Thủ đoạn đối phó với nhân tộc tốt nhất là đánh nhau. Mặc kệ nhân tộc nói cái gì, làm cái gì, đánh là được. Nếu như lúc này hắn còn không đứng ra, làm không tốt, thế cục sẽ càng trở nên hỏng bét. Dương Khai nhìn qua, trên dưới dò xét hắn một chút. Đối với hắn, đường sọc thẳng trên trán của vực chủ kia càng chú ý thêm một chút, âm thầm suy nghĩ. Đường sọc thẳng này tuyệt đối không phải là để trang trí, sợ rằng là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại đi. Là Lục Tý! Âu Dương Liệt đứng trước đại quân nhân tộc không khỏi hừ lạnh. Bọn hắn chiến đấu cùng những vực chủ này tại Huyền Minh Vực đã mấy chục năm. Đối với tình huống bên phía Mặt tộc, tự nhiên là có chút ít lý giải. Vực chủ cấp tiên thiên mặc dù đều cực kỳ cường đại, so với vực chủ bình thường càng lợi hại hơn chút, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Nhân tộc bên này phỏng đoán là có quan hệ cùng cái gọi là nguyên lực của Mặt tộc. Vực chủ cấp tiên thiên là do Mặt Sào mượn nhờ nguyên lực dựng dục ra, tiêu hao càng nhiều nguyên lực, thực lực liền càng cường đại. Lục Tý này chính là vực chủ lợi hại nhất trong Huyền Minh Vực. Lần trước Âu Dương Liệt chính là đấu một trận cùng hắn nên bị trọng thương. Hắn mặc dù nói khoác với Ngụy Quân Dương rằng đối thủ của mình không dễ chịu gì, nhưng mà trên thực tế, thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lục Tý bên kia nhiều lắm chỉ xem như có vết thương nhẹ, ngược lại là bản thân hắn cơ hồ mất đi nửa cái mạng. Hàng Sơn từ Tổng Phủ Ti bên kia từng len lén lẻn vào trong Huyền Minh Vực. Thời dịp hai tộc Nhân Mặt đại chiến đánh lén tên Lục Ti này, kết quả là vẫn không thể thành công. Ngay cả Hàng Sơn tự mình xuất thủ đánh lén đều không thể giết chết Lục Ti. Như vậy cũng có thể biết gia hỏa này có bao nhiêu khó chơi. Bên trong Huyền Minh Vực, Lục Ti chính là vực chủ có thể đứng ở vị trí chủ sự. Âu Dương Liệt vội vàng truyền âm cho Dương Khai thông báo tình huống. Dương Khai trong lòng khẽ động, có thể trốn qua một kiếp khi bị Hàng Sơn đánh lén. Vực chủ Lục Ti này xác thực cao minh. Nếu thật sự so sánh thực lực mà nói, hắn chưa hẳn có thể địch qua đối phương. Hắn mới tấn thăng bát phẩm chưa lâu, nội tình còn chưa đủ hùng hồn. Bây giờ Dương Khai muốn chém giết vực chủ, chỗ dựa lớn nhất là Xá Hồn Thứ. Nếu đổi lại là hắn đến đánh lén, có lẽ có cơ hội giết chết Lục Ti. Khi Dương Khai đang đánh giá Lục Ti, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Dựa theo hình ảnh bên Bất Hội Quan truyền tới, bây giờ có thể xác định bác phẩm nhân tộc này chính là Dương Khai đã từng đại náo qua Bất Hội Quan, đánh giết 3 vực chủ, phá hủy 7 tòa mặt sào cấp vương chủ. Trong lòng Lục Ti thầm sợ hãi, không dám có chút khinh thường. Kết thúc tập 1189 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.